Tiền đại thiếu gia, ai đắc tội với người này mà đời phạm pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.